Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, xin vũ khí. Đang giết chết không biết bao nhiêu biến dị động vật nhỏ sau khi Tiền Bảo Nhi đối thủ dưới hai con độc trùng cũng biến thành thân cận hơn. Tiểu ngư câu, con bò cạp, tiểu trúc tiết, con dết, ngô công, ăn cơm. Chủ nhân tới cho các ngươi uy độc, mau ăn, nhanh lớn lên, thật bảo vệ các ngươi mỹ lệ đáng yêu manh chúa. Du ba, du, vẽ phong đột biến, từ sợ muốn chết biến thành thân cận cực kỳ. Tô Dương đều có điểm đau, bi. Có điều, đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Đối phương có thể tại thời khắc mấu chốt giúp đỡ được việc là được. Bình thường làm sao cùng độc trùng ở chung cái kia với hắn không quan hệ nhiều lắm. Ngày thứ ba, Lý Cường điện thoại đánh tới. Mới thành khu Nam Nhai, Vọng Hải Hoa Viên, Nhất Đan Nguyên, Tây Hộ, 308. Tô Dương vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nói, Ninh Tử Xuyên ở nơi đâu diện sao? Nơi này là Chu Minh Thành nhà. Ninh Tử Xuyên sáng sớm hôm nay đã tới nơi này. Chu Minh Thành, hắn thế nào rồi? Không có xảy ra việc gì. Hắn sớm đã bị lực lượng cảnh sát bảo vệ. Bất quá hắn trong nhà đồ vật đều bị đập nát. Ngươi tới hiện trường một chút đi. Chúng ta sau đó liền bắt đầu lần theo. Ngươi tới chậm khả năng theo không kịp. Tốt, Tô Dương gọi lên Tiền Bảo Nhi. Sau đó liền hướng Lý Cường nói tới phương vị chạy đi. Bọn họ nghề này mang theo dị thú có 4 con. Theo thứ tự là dùng cổ độc chi pháp bồi dưỡng ra tới 2 con độc vương. Cùng với Tiền Bảo Nhi bản thân thì có con mèo cùng cầu. Đi đến hiện trường, Tô Dương liền thấy được 4 vị trên người mặc cảnh phục cảnh sát. Cùng với mấy con hắc bối, Lý Cường rất nhanh sẽ tới đón. Hắn 2 ngày trước thời điểm đi tìm Tô Dương một lần. Muốn nhìn một chút đối phương là phủ thật sự như chính mình nói như vậy. Nắm giữ cùng mạnh mẽ ngự thú sử đối kháng năng lực. Chuyện đương nhiên, vì thủ tín đối phương, Tô Dương tiểu lộ một tay, đem độc hạt vương triệu đi ra, ngay ở trước mặt của đối phương, để con bò cạp ăn mòn tan rã một cây đại thụ. Đối phương cũng bởi vậy không hoài nghi nữa thực lực của hắn. Ninh Tử Xuyên là sớm tới tìm, mùi đã phai nhạt, bây giờ còn có thể đuổi được sao? Tô Dương hỏi, yên tâm, thủ hạ ta tiểu hắc đại hắc ở đại tai biến trước chính là am hiểu cách truy tung tội phạm chó nghiệp. Vụ, hiện tại sinh ra dị biến, khứu giác càng thêm nhạy bén, chỉ cần còn có một tí tẹo mùi lưu lại, liền nhất định có thể đuổi theo. Lý Cường lời thề son sắt bảo đảm. Tô Dương cái này cường lực giúp đỡ sau khi đến. Lý Cường bắt đầu rồi đối với Ninh Tử Xuyên lần theo. Hai con hắc bối vẫn đúng là không phải nắp. Biến dị sau khi không chỉ có hình thể lớn lên, rũ phát cường tráng mạnh mẽ, liền ngay cả ngũ cảm đều tăng lên. Khứu giác cường quả thực khó mà tin nổi. Sau một tiếng, đoàn người lần theo đến ngoại thành khu. Phía trước có một mảnh bỏ đi nhà xưởng. Đều là bởi vì ô nhiễm quá nghiêm trọng đóng. Không nghĩ tới Ninh Tử Xuyên lại giấu ở này. Một hơn 20 tuổi thanh niên cảnh sát nói rằng, chuyện này với chúng ta tới nói là việc tốt. Nếu là hắn ẩn thân ở nhiều người địa phương trái lại không tốt bắt lấy hắn. Dù sao hắn có thể khống chế dị thú con số qua khoa trương. Trước lúc này ta đều chưa từng nghe nói có ai có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy dị thú. Một, cái khác cảnh sát nói rằng là vọt thẳng đi vào dựa vào nhân số chế phục hắn. Vẫn là lại lập ra cái kế hoạch dụ dỗ hắn đi ra. Thanh niên cảnh sát hỏi, không thích hợp, không thích hợp. Bất luận loại nào phương thức, nguy hiểm đều quá cao. Đối phương nhưng là có thể đồng thời khống chế 6 con dị thú dị năng giả. Thực lực rất mạnh, chỉ bằng mấy người chúng ta. Căn bản không phải đối thủ của hắn. Đừng quên, hắn nhưng là một cái cõng vài cái nhân mạng tên côn đồ. Lớn tuổi nhất cảnh sát phản đối. cảm thấy lần này tới vẫn là lấy điều tra làm chủ tốt hơn. Thực thi bắt lấy nguy hiểm rất cao, muốn động thủ, cần chờ đợi mặt trên trợ giúp, còn chờ, tìm khắp đến hắn ẩn thân hang ổ. Còn có cái gì thật chờ? Ngươi muốn nói lập ra kế hoạch ta tán đồng, mưu định sau động, bắt lấy phạm nhân tỷ lệ thành công cao một chút. Ngươi nói tại chỗ đợi mệnh, xin lỗi, coi như ngươi là lão tư cách, ta cũng không đồng ý. Thanh niên cảnh sát tính khí có chút bạo, cũng không quản cái gì nơi làm việc tôn ti, trực tiếp chính là một trận mãnh liệt đỗi. Ôi, đừng kích động, có việc ngồi xuống từ từ nói, thương nghị một hồi, đừng nóng vội, phần tử tội phạm ẩn thân địa tìm khắp đến, hắn lại chạy không được. Người hiền lành cảnh sát đi ra điều đình, Lý Cường ở một bên tiếng trầm không nói lời nào. Hắn đã ở buồn rầu, nói thật ra, hắn không nắm lấy Ninh Tử Xuyên, căn cứ trước đây đối phương hành hung quản chế video đến xem. Đối phương đối với dị thú khống chế thập phần thành thạo, căn bản không phải một loại dị năng giả có thể so với. Mặc dù ngày hôm qua hắn thấy Tô Dương điều động con kia độc hạt, hắn cũng trong lòng cũng không chắc chắn. Một con kia độc hạt hay là có thể kiềm chế Ninh Tử Xuyên bên cạnh hai con dị thú. Nhưng chỉ là như vậy e sợ còn chưa đủ. Các ngươi không hướng lên phía trên báo cáo chuyện này sao? Tô Dương mở miệng, cảm thấy là thời điểm biểu lộ ra mình một chút tồn tại cảm. Đối phó thiên mệnh chi tử, hắn thành thạo a, không có người nào so với hắn kinh nghiệm phong phú hơn. Tuy rằng đây là một mới lưu phái, trước chưa bao giờ gặp hoàn toàn mới phiên bản, chuyện lớn như vậy làm sao có khả năng không báo cáo. Lý Cường thở dài, đối với hiện trạng khá là bất đắc dĩ, phía trên kia làm sao không phái người lại đây giải quyết. Lý Cường sắc mặt càng trầm trọng, nói, kỳ thực, đại tai biến sau khi, xã hội so với ngươi thấy muốn loạn nhiều lắm. Phạm tội đội một mạch ra bên ngoài chào, chung quanh phạm án, hệ thống công an căn bản không giúp được, xã hội nguy hại tính khá là nhỏ đều giao cho địa phương. Cảnh sát xử lý, trong thị cục người phải đối phó những kia có tổ chức phạm tội đội. Tô Dương nhíu nhíu mày, xem ra sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Cẩn thận ngẫm lại cũng là... Nguyên bản thấp võ xã hội đột nhiên đã biến thành cao võ xã hội. Nhân loại bình thường ở ngăn ngắn một tháng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Làm sao có khả năng trực tiếp thích ứng? Nếu như giác tỉnh người là phổ thông tiểu thị dân ngược lại cũng dễ nói. Trong lòng tốt xấu có đối với luật pháp sợ hãi, không dám sằng bậy, nhưng này lần giác tỉnh là toàn cầu phạm vi, không phân tốt xấu. Không phân già trẻ, người tốt có dị năng giả, người xấu cũng có, đột nhiên thực lực bành trướng, xã hội không hỗn loạn mới là lạ, liền giống với hiện thực trong xã hội vé sổ số người như thế. Có mấy có thể không chế ngụ ở chính mình còn giống như trước như thế nhọc nhằn khổ sở công tác. Thật sự có nghị lực nắm tiền đi gây dựng sự nghiệp hoàn thành công có mấy. Phần lớn không phải là cầm tiền liền đi hưởng lạc đi tới. Tô Dương lộ ra một bộ nghiêm túc vẻ mặt, ánh mắt ở mấy cái cảnh sát trên người quét một lần. Sau đó nói, nếu nhân viên điều đi không ra, vậy thì xin vũ khí đi. Ta cảm thấy ống phóng rocket cũng rất thích hợp. Ống phóng rocket vẫn ngồi ở Tô Dương bên người giữ yên lặng Tiền Bảo Nhi miệng nhỏ trương thành o hình. Những người khác nhân viên cảnh sát cũng ngây dại, tất cả đều bị Tô Dương kinh người lời nói gây kinh hãi. Đầu óc đều có điểm trống không? Cảm thấy thiên phương dạ đàm, đó là bộ đội trên vũ khí, dùng để phản xe tăng. Chúng ta chính là mấy cái cảnh sát bình thường, mặt trên làm sao có khả năng cho chúng ta loại vũ khí này? Chớ có nói đùa, đừng nói là chúng ta. Coi như cảnh sát đặc biệt đi chế phục bọn cướp cũng không hề dùng loại vũ khí này a. Tiểu huynh đệ, người biết ống phóng rocket lớn bao nhiêu uy lực sao? chắc lần này đánh xuống đi. Còn bắt người nào, đã sớm nổ thành mảnh vỡ. Tô Dương sắc mặt bất biến. Một lát, chờ mấy người đều nói xong ý kiến của mình sau, hắn mới nhẹ nhàng ném mấy câu nói. Các ngươi cảm thấy, bây giờ còn là trước đây sao? Càng là đặc thù thời kỳ, mặt trên đối với trái pháp luật phạm tội hành vi càng là không cách nào khoan dung. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.